Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 137, nhà ga kinh hồn, bóng đêm thanh lãnh, đầu xe có đánh dấu, 375 đường, xe buýt âm thầm dừng ở ven đường. Chỉ có đệm khí cửa, xoẹt một tiếng nhẹ vang lên. Phía bên phải xoay tròn mà ra, Lâm Dự đem sớm rút ra cho tiền thẻ bộ bên trong cất kỹ. Mấy bước nhảy xuống cuối cùng kia cấp bậc thang, còn tươi sáng hướng đằng trước trên ghế lái lái xe phất phất tay. Cái sau khẽ run rẩy, may mắn sứ mạng của mình đến nơi này liền kết thúc. Cảnh Thanh Hà chân trước vừa xuống xe, hắn chân sau liền tranh thủ thời gian theo đóng cửa, nút bấm. Mừng rỡ tìm một chỗ mình mát mẻ đi. Ai ai ai, cái trước kém chút bị xe cửa kẹp, chớ nổi giận a, may mắn tránh được kịp khi. Hắn chạy về phía trước hai bước, sau đó thấy sau lưng xe buýt dần dần nhạt đi, thay vào đó tại quỷ bài bên trên lại tiếp tục nổi lên. Cảnh Thanh Hà thầm nghĩ đi được gấp gáp như vậy, là phải có bao lớn bóng ma tâm lý. Tính hắn dự hữu tỷ đây cũng không phải là một hồi hai hồi. Tưởng tượng năm đó sở tác sở vi, đã sớm quen thuộc, bọn hắn là tại cách phía đông kết giới còn có một đoạn lộ trình dưới vị trí xe. Cái này tự nhiên cũng là Lâm Dự hữu chủ ý. Cả tòa thành thị đi vào ban đêm, tuyệt đại đa số nhân loại người chơi vì để phòng vạn nhất đều tạm thời tránh về kết giới bên trong. Nhưng cũng không bài trừ đối phương như cũ phân công mấy người ở chung quanh tuần sát khả năng. Tại phía bắc nháo động tĩnh là lớn, nhưng Lâm Dự vẫn là hy vọng đang đến gần tám thành đã có đề phòng còn lại hai kết giới thời điểm. Có thể hơi thu liễm lại phong mang, tránh khỏi quá đánh cỏ động rắn. Quãng đường còn lại liền dựa vào chính bọn hắn đi. Hai người tránh né đội tuần tra tai mắt, dù sao cũng so to như vậy một cỗ xe buýt muốn thuận tiện được nhiều. Mỗi khi đi qua một chiếc đèn đường, Lâm Dự liền giơ lên tấm kia đơn sơ địa đồ, cố gắng phân biệt lấy bọn hắn hiện tại vị trí phương vị. Cảnh Thanh Hà cũng không có nhàn rỗi, hắn chịu cửa chịu hậu chạy vào ven đường cửa hàng, ý đồ dựa vào năng lực của hắn tìm tới điểm vật hữu dụng. Tia sáng như thế u ám, nghĩ không ở chính giữa đầu lảo đảo đụng ngược lại một mảnh đã là không dễ. Tới tới lui lui lục tung, thật đúng là bị hắn sờ đến cái đồ chơi. Hình trụ, đỉnh trơn nhẵn, Dự hữu tỷ, hắn kích động kêu lên tiếng. Dự hữu tỷ, ta tìm tới đèn pin. Lâm Dự hữu nghe vậy mấy bước chạy tới. Quả thật liền gặp đen xì kệ hàng ở giữa sáng lên một đám ánh sáng. Đèn pin cái kia đạo chói lọi quang mang vạch phá hắc ám. Nhưng sợ dẫn xuất sự cố, Cảnh Thanh Hà tranh thủ thời gian lại đóng lại. Duy nhất thiếu hụt chính là hơn nửa đêm giờ đèn pin đi trên đường quá mức dễ thấy. Lâm Dự cầm nó đến xem địa đồ. Cảnh Thanh Hà liền ở bên cạnh thỉnh thoảng che một chút ánh sáng. Dựa vào đồ bên trên chỗ bày ra, bọn hắn cách kia trường học chỉ kém hai con đường. Lâm Dự đầu ngón tay xẹt qua địa đồ, trong đầu quy hoạch ra về sau con đường tiến tới. Chính suy tư, lại đột nhiên bị Cảnh Thanh Hà kéo một cái. Cùng nó đồng thời, nàng cũng nghe thấy điểm kia mất tự nhiên vang động. Ngoặc kép, ai? Nàng không mất cảnh giác hỏi. A, là ta, chỗ tối tăm đi ra bóng người cách gần đó. Nhìn ra là người đàn ông xa lạ, trông thấy bọn hắn. Hắn chỉ cười cười, lâu như vậy không gặp, xem ra là đã quên rồi. Lâm Dự, ngoặc kép, Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, ngươi là ai? Được rồi, Lâm Dự khuỷu tay va chạm hắn. Cái kia họ Cố, cái sau nghe xong lời này, miệng há đến căng tròn, đưa tay chỉ vào Cố Hành. Ngươi ngươi ngươi, đây thật là đi đâu đổi được cái kia à? Ta xem là gạt người lừa gạt nhiều lắm. Lâm Dự ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sợ bị nhận ra đuổi theo đánh, Cố Hành mỉm cười một cái. Cũng không phủ nhận, thật ra đã nhìn thấy các ngươi từ chiếc kia trên xe buýt xuống tới, hắn nói. Ta nghe nói bên kia tình huống, thật sự có tài a, bị khen chính là hắn Dự hữu tỷ. Cảnh Thanh Hà cũng cảm thấy cùng có vinh yên, lập tức phụ họa nói. Đó còn cần phải nói, người trong cuộc ngược lại không cảm thấy có cái gì. Lâm Dự vừa khoát khoát tay. Cảnh Thanh Hà cũng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ai? Đúng, hắn có chút tò mò hỏi. Lần trước kia bản ngươi chạy đến nơi đâu rồi? Cố Hành, a âm thanh. Chúng ta lúc ấy hẳn là không tại cùng một tòa nhà, hắn cười cười. Ta là chờ lấy tìm tới chìa khóa liền trực tiếp ra ngoài. Về sau tại trong diễn đàn mới nghe nói nàng những cái kia anh hùng sự tích. Lần này ngược lại là xảo. Thế mà đụng tới, Cảnh Thanh Hà không khỏi lưu lưỡi. Lâm Dữ U lại là không có buông lỏng cảnh giác. Nàng nhìn chằm chằm Cố Hành. Ngươi là quỷ phương, chứng cứ đâu? Bị nàng chất vấn ra hỏa mỉm cười. Ngón tay hắn thò vào cổ áo. Móc ra đến chính là điều hòa bọn hắn không có sai biệt kim loại liên. Dù hắn lại thế nào am hiểu lừa gạt, tín vật cũng không giả được. Đã là nhìn thấy trong tay đối phương tín vật, Lâm Dữ U lúc này mới là tin hắn. Cố Hành cũng không cảm thấy có bao nhiêu mạo phạm. Hắn thấy, dạng này ngược lại là thực lực mình bị xem trọng chứng minh. Hắn quay đầu, nhấc khiêng xuống ba, ra hiệu giống như nhìn về phía hai con đường bên ngoài phương hướng. Ta hơn một giờ trước tới, hắn nói. Hai người một tổ, bọn hắn cắt cử ba tổ người đến vòng quanh bên ngoài kết giới vòng xem xét có hay không tình huống. Dị thường, mà lại, một đạo hoàn toàn thanh âm xa lạ đột ngột vang lên. Bọn hắn liền sau lưng các ngươi, Cảnh Thanh Hà sợ hãi cả kinh, về cái đầu kém chút đem cổ vặn gãy. Kia hai người chơi giơ tay cầm đèn treo, thân hình là chậm, rãi tại không trung hiển hiện ra. Cái này hiển nhiên là trong đó một người năng lực, mà bọn hắn đứng ở Lâm Dữ bọn người trước mặt, dựa vào khả năng chính là một người khác năng lực cho bọn hắn lực lượng. Ta đoán, Cố Hành nhíu nhíu mày, ngươi không nghe thấy chúng ta nửa trước đoạn nói chuyện không phải đang nghe anh hùng sự tích. Một câu kia thời điểm, liền nên biết mình đối mặt chính là ai, đâu còn có lá gan ngang như vậy xông đánh thẳng ra bắt người. Ngươi, các ngươi có ý tứ gì? Dẫn đầu người kia không khỏi có chút sợ. Nhìn mình đồng bạn, lão Tống, trong miệng hắn, lão Tống, đã cứng đờ. Một đôi mềm mại không xương cánh tay từ phía sau cuốn lên lão Tống cổ. Hắn kinh ngạc phát hiện mình căn bản không có cách nào chống cự động tác của đối phương. Đành phải tùy ý thiếu nữ kia nhón chân lên, nằm ở bờ vai của hắn, lại đem cái cằm nhẹ nhàng dựa vào đầu vai. Hắn không cách nào tự điều khiển ngừng thở, rủ xuống mắt. Trông thấy thiếu nữ mắt trái hạ nốt ruồi, nàng cười đến mê hoặc, chậm rãi nắm chặt cánh tay. Ngươi có nguyện ý hay không? Nàng nằm ở bên tai nhẹ nói, đen nhánh toái phát gãi đến hắn tai có chút hơi ngứa. Vì ta làm một chuyện, lão Tống đồng đội thần sắc sớm từ kinh dị biến thành ghét hận. Hắn gắt gao trừng mắt nhìn hai người, rất rõ ràng, cho dù Kawakami Tomi còn không có đối với hắn làm cái gì. Hắn cũng đã biến thành tù binh của nàng. Nàng dặn dò nói xong hạ, mới vừa vặn buông tay ra, hai tên hai mắt đăm đăm nhân loại người chơi liền thẳng tắp vọt vào. Còn tranh nhau chen lấn sợ đối phương đoạt ở phía trước, chính mình hoàn thành nhiệm vụ lấy niềm vui. Chờ bọn hắn thân ảnh biến mất ở trong kết giới, Kawakami Tomi mới chậm ung dung đem bên tóc mai toái phát lý đến sau tai. Nàng cười như không cười xoay người. Bọn hắn nói trước đây không lâu vừa có người đánh bậy đánh bạ nhặt được cái không biết lấy làm gì. Nút bấm, ta để bọn hắn đi muốn, Lâm Dữ cười tủm tỉm nói. Vậy thật đúng là vất vả, dùng kia một ống máu bồi dưỡng ra Kawakami Tomi phân liệt thể cao ngạo. Hừ một tiếng, nàng luôn luôn ngước cổ, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người. Lúc này nghe theo Lâm Dữ đã là thật to nhượng bộ. Nhưng nói trở lại. Dù là không phải đối phương ra lệnh, nàng làm không tốt cũng thực sẽ làm như vậy. Nàng luôn luôn không tiếc tại dùng đủ loại thủ đoạn để chứng minh mị lực của mình. Cũng thật sâu hưởng thụ đối phương vì chính mình lâm vào ma chướng vui vẻ. Bọn hắn căn bản không có ở cái này cửa ngõ chờ thêm mấy phút. Liền gặp kia lão Tống thở hồng hộc chạy tới. Còn tranh công giống như liều mạng đem nắm chặt đồ vật hướng trước đưa. Ước gì trực tiếp đem nó nhét vào Tomi trong tay, mà hắn đồng đội liền gắng sức đuổi theo truy tại sau lưng. Dồn hết sức lực muốn đem nút bấm đoạt tới, mình giao cho mỹ nhân, hắn đến cùng là chậm một bước. Lão Tống vội vã chạy đến Kawakami Tomi trước mặt, đối phương lại không vội vã tiếp, không có bại lộ a. Nàng câu được câu không dùng ngón tay trỏ vòng quanh mái tóc dài của mình. Không có, lão Tống liên tục không ngừng lắc đầu. Bọn hắn cũng không có đem thứ này quá coi ra gì. Đều tin lời ta nói, Tomi lúc này mới thản nhiên lấy đi hắn trình lên linh kiện nhỏ. Đã đồ vật đã tới tay. Nàng xinh đẹp mắt phượng chuyển hướng hai người. Cái này hai gia hỏa liền không có giá trị lợi dụng. Như vậy, nàng nhu nhu cười một tiếng. Liền làm phiền các ngươi bản thân kết thúc đi, trong giọng nói kia không che giấu chút nào ác ý. Để cảnh Thanh Hà phản xạ có điều kiện mà run lên run. Nhưng hai người này phản ứng lại giống như là nghe được thiên đại ban ân. Liên Thanh đáp, tốt, tốt, hai người bọn hắn không chút do dự kéo hướng mình trên cổ tay tơ hồng dây thừng. Nải ép lôi kéo đến ngón tay cùng phần tay đều hiện đỏ. Lại giống như là căn bản không cảm thấy đau. Rốt cục kéo đứt dây đỏ một nháy mắt. Bởi vì bồi hồi tại bị loại biên giới mới bỗng nhiên hồi thần hai tên người chơi trên mặt hiện ra. Kinh ngạc, nhưng đã tới không kịp. Cái nút kia, Lâm Dự cười nhẹ nhàng hướng đang đem chơi lấy chiến lợi phẩm của mình Kawakami Tomi vươn tay. Có thể cho ta sao? Nàng ôn tồn hỏi một câu, lại tự dưng cổ vũ đối phương phách lối khí diễm money cho ngươi. Tomi cười lạnh nói, dựa vào cái gì, Lâm Dự? Bằng ta chỗ này còn có vị bác sĩ một mực cực kỳ hiếu kỳ thể chất của ngươi. Muốn dùng ngươi khi vật thí nghiệm, có được hay không tất cả ta một ý niệm. Kawakami Tomi, ngoặc kép, mới còn hô phong hoán vụ đắm chìm trong mị lực của mình bên trong. Quay đầu liền ăn quả đắng. Tomi mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh. Nàng tức giận dậm chân một cái. Hồi tưởng lại mình đã từng kinh nghiệm, vừa hận vừa sợ chừng mắt nhìn Lâm Dữ. Nhưng cuối cùng vẫn là thành thành thật thật giao ra nút bấm money, ngươi tốt nhất đừng để ta bắt. Đến ngươi nhược điểm money, đây là nàng biến mất tại chỗ trước tại giữa hàm răng gạt ra câu nói. Sau cùng, cảnh Thanh Hà có chút lo sợ. Dự hữu tỉ, nàng có thể bắt liền để nàng nắm chắc. Lâm Dự hữu nửa điểm không có để ở trong lòng. Ta ngay cả AB còn không sợ, còn có thể sợ nàng. Nàng cầm cái này tính chất nhẹ nhàng nút bấm. Hình dạng lớn nhỏ cùng bên trong bệnh viện tư nhân không có sai biệt, chỉ có về màu sắc khác biệt. Bắn ra đến trong suốt cửa sổ đồng dạng nói cho nàng, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, bao phủ cách đó không xa kết giới liền sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Vấn đề duy nhất, một mực yên lặng nhìn vở kịch Cố Hành vào lúc này mở miệng. Hủy đi kết giới về sau làm sao khống chế lại tất cả mọi người? Hắn là nghe nói đối phương thế mà làm ra bách quỷ dạ hành tình hình như vậy. Nhưng là, nếu như bọn hắn đồng thời hướng bốn phương tám hướng chạy, hắn nói, vẫn sẽ có mấy đầu cá lọt lưới, phía trước vẫn không có gì quan trọng. Sự tình đến một bước này, tới gần kết thúc công việc, lộ ra người chơi hay là càng ít càng tốt. Cái này không cần lo lắng, Lâm Dự ý vị không rõ cười cười. Ta có một ý tưởng. Mặc dù không biết có thể thành công hay không, chờ ta kỹ năng CD đổi mới liền thử một chút đi. Không chừng thật có thể vây khốn toàn viên, dù sao nàng quen thuộc dự sẵn chuẩn bị ở sau. Coi như thực hành không được, còn có quỷ bài lý một đám yêu quái đỉnh lấy. Tùy thời chuẩn bị bên trên đâu. Trong sân vận động, nhân loại phương các người chơi hợp lại nghiên cứu thảo luận ra kế hoạch là tổ tuần tra 2 giờ 1. Vòng ban, khả thi ở giữa đến. Trở về còn kém hai người. Ai? Các ngươi ai nhìn thấy lão Tống bọn hắn rồi? Trở lại trận trong quán tổ viên đều bị như là đề ra nghi vấn. Nhưng chính bọn hắn cũng nói không rõ ràng cái như thế về sau. Ba tiểu tổ đều có các phụ trách khu vực. Ai biết cứ như vậy lặng yên không một tiếng động không gặp người. Cũng đừng là đã xảy ra chuyện gì a? Cái này có thể chạy đi đâu? Lão Tống hai người bọn hắn không phải trở về lấy ra đồ vật sao? Cái nút kia, một câu cuối cùng có thể nói là long trời lở đất. Mới còn không có để ý nhiều. Chỉ coi là tạm thời mất liên lạc người chơi lúc này cũng nhao nhao xoay đầu lại. Không rõ ràng cho lắm nhìn về phía người nói chuyện. Ta không rõ ràng a. Kia người nói chuyện cũng không hiểu ra sao. Hắn liền nói cái gì tới. Sau đó vội vội vàng vàng cầm muốn đi bên ngoài chạy. Đồ vật không phải ta cho. Là hắn. Bị chỉ đến người chơi cũng sợ đến không được. Đang nghĩ nói chút gì. Chợt thấy có ai tại giao cái ghế của hắn. Ai ngươi hỏi liền hỏi. Lắp ta cái ghế làm gì? Phía sau hắn nữ sinh cũng là một mặt mờ mịt. Ai lắp ngươi ghế rồi? Chính nàng cũng một cái không có đứng vững. Lúc này mới giật mình là dưới chân mặt đất tại chấn động. Người chơi khác đồng dạng phát hiện điểm này. tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Kết giới, cũng không biết là ai trông thấy ngoài cửa sổ. Kết giới hết rồi, một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Lần này tất cả đều minh bạch, là kết giới đổ sụp đưa đến địa chấn. Thét lên vang lên liên miên, còn không đợi các người chơi nghĩ rõ ràng sắp gặp phải hậu quả. Cảnh sắc trước mắt đã hoàn toàn khác biệt. Hơn 10 người mộng bức mà nhìn xem bọn hắn dưới mắt vị trí địa phương. Thấy thế nào đều là cái ở vào dưới mặt đất nhà ga trung ương quảng trường. Cách đó không xa trên tường, treo khối phong hóa đến cơ hồ mau nhìn không rõ chữ bảng hiệu. Kisaragi nhà ga, cửa ngầm bên trong, chính là chỗ này rồi. Lâm Dự Hữu ngồi xuống ghế dựa. Đúng, đúng, không thể không hiện thân nhà ga quản lý người. Một chân A Bo khóe mắt kéo ra. Bồi cười nói, chính là chỗ này, nàng làm được rất đơn giản. Tại phá hủy kết giới một giây sau, thử dùng ra trước kia cầm tới tấm kia Kisaragi nhà ga cảnh tượng thẻ. Nàng ban đầu nghĩ tới, trên thực tế là Kisaragi nhà ga bản thân tính chất, dị thứ nguyên không gian cùng chênh lệch thời gian. Trong lòng tự nhủ khả năng này sẽ đưa đến hiệu quả nhất định. Không nghĩ tới Kisaragi nhà ga trực tiếp thay thế tòa kia sân vận động. Đã như vậy, làm theo một ý nghĩa nào đó người sở hữu Lâm Dự Hữu dứt khoát cùng một chỗ tiến đến. Mà ngẫu nhiên rút đến một cái khác tấm thẻ cũng làm cho nàng linh cơ khẽ động. Tại chỗ quyết định về sau kế hoạch, lúc trước hồng nhân trong tỉ muội tỉ tỉ Miki ngồi tại phát thanh trong phòng xem bọn hắn tiến hành. Tìm kiếm thân thể trò chơi, Lâm Dự Hữu bây giờ lần thứ nhất chân chính đi vào nơi này. Nhìn xem từng khối giám thị màn hình cũng không khỏi lưu lưỡi. Kỳ quái, nhìn xem rất nhiều người chơi bên trong một cái. Nàng nghĩ, người này mặt tại sao lại thanh lại tử còn xương thành dạng này rồi. Giống như là bị đánh tơi bởi một trận, làm nghĩ cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Lâm Dự không có xen vào nữa. Nàng tại lão bá chỉ điểm, tìm được điều khiển nút bấm money độc chân lão bá sớm bày ra ở nơi đó TV sáng lên. Trên tấm hình, rất có đại biểu tính con rối Billy miệng há ra hợp lại. Mọi người tốt phát thanh trong phòng. Jigsaw bản nhân mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Dự Hữu thay thế nhân vật của hắn. Cười híp mắt niệm ra câu kia xuyên tạc qua lời kịch. Đánh cược cơ hội chiến thắng. Ta muốn cùng các ngươi chơi cái trò chơi. Tác giả có lời muốn nói. Bị cướp lời kịch Jigsaw. Nhân loại người chơi. Muốn chơi lại không dám chơi là một loại như thế nào thể nghiệm. Hết chương.